Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Người gọi Robert Downey. Afghanistan, quân Mỹ sân bay. A, nói thật ra, Mỹ quốc đại binh kỷ luật tản mạn đây là kiếp trước liền mọi người đều biết. Chưa từng nghĩ cái này Marvel địa cầu bên trong cũng vẫn như cũ là kém như vậy a. N, người nước Mỹ hưởng thụ cũng đồng dạng là nhất lưu a. Tại đây loại sa mạc khốc nhiệt cằn cỗi khu vực bên trong, thế mà cũng có thể tạo ra nhân công bãi cát. Tuy nói không lớn, nhưng, ha ha, thật sự là không biết Mỹ quốc đại binh nhóm là khách du lịch, còn là đến, công việc. Kino uể oải nằm tại bãi cát trên ghế, mang theo kính râm, tay trái một ly đầy hỏa long quả ép nước, tay phải một cái, sao sao. Ân, phong tình lửa nóng bên trong đông Mỹ nữ, máy bay trực thăng từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Khi cầm lấy hỏa long quả chén, hướng bên trong đi xuống tương lai, War Machine, James Rhodes, xa xa lên tiếng chào. Này, hừ, đối phương chỉ về lấy một cái lãnh đạm vẻ giận dữ. Sau đó giận đùng đùng rời đi. Không có lễ phép, người liền không sợ bọn họ trước một bước tìm tới người. Đánh ngươi mặt. Một bên khác, Black Widow Natasha ăn mặc nóng bỏng bikini, đồng dạng nằm tại bãi cát trên ghế phơi tắm nắng. Thật sự là một bộ mỹ hảo nhục thể a. Cái này so một cái thế giới khác Scarlett tốt hơn nhiều. Nhỏ gầy mà không khô quát, nở nang mà không cồng kềnh, giảm một phần thì quá gầy, tăng một phần thì quá mập. Hoàn mỹ body a. Chỉ tiếc, nằm tại thân người bên cạnh mỹ nữ là cái vạn người hố. Kino biết Black Widow chỉ là tại dụ hoặc nàng, lấy báo ngày đó trong tửu điếm bị hí lộng mối thù. Mặc dù nhục thể quả thật rất đẹp tốt, nhưng Kino còn là cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu. Vuốt vuốt bên cạnh viên thịt, ân, đối với cái này bên trong đông Mỹ ma nữ, Kino đồng dạng không hứng thú, chỉ là đuổi một ít thời gian, qua một thanh phú nhị đại cảm giác thôi. A, nếu là hắn có bản sự kia lời nói, đã sớm tìm được, còn cần chúng ta. Kino bĩu môi khinh thường, nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm không nhìn nàng dụ hoặc, Black Widow trong lòng có chút nhỏ khó chịu. Chúng ta muốn một mực ở lại đây, nghỉ phép. Yên tâm. A, bỗng nhiên, Kino biến sắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người mỹ ma nữ. Thần ơi, ngươi có thể rời đi. A ni, vậy nhân ra, chấm ngoặc kép, yên tâm, người thu nhập thêm vừa rồi vị kia thượng tá biết thanh toán. Người có thể đi công phu sư tử ngoạm, người nói với hắn, nếu là không trả tiền, ta liền không giúp hắn bận rộn. Kino cười gian một chút, thật, mỹ ma nữ trong mắt sáng lên, đương nhiên, hắn nếu không cho ngươi, ta cho ngươi, vậy cảm ơn ngươi đi. A ni. Mỹ ma nữ lâm trước khi đi còn hiến một cái môi thơm. Ba, đây là sắp chia tay dâng tặng, không lấy tiền nha. Cảm thụ được trên mặt lửa nóng, Kino một hồi lâu bất đắc dĩ, nhìn xem kia nóng bỏng cái mông rời đi. Black Widow không hiểu nhìn xem Kino, như vậy một cái cực phẩm vưu vật, người cứ như vậy từ bỏ rồi. Loại nữ nhân này kỳ thật chính là quân cơ thôi. Tư chất của nàng tuy nói không sai, nhưng cũng chính là quan tướng cấp bậc chuyên dụng quân cơ mà thôi. Đối với loại người này, ta luôn luôn là không thích. Kino đật chật lưỡi, các nàng đúng là quân cơ. Bất quá không phải loại kia theo quân. Những này lâu dài trú đóng ở nơi khác đại đầu binh trong doanh trại, căn bản không gặp được nữ nhân, không khỏi đại đầu binh làm ra chút nam nam tao loạn sự tình. Cấp trên đặc phê một bút tài chính, số tiền kia có thể đối ngoại chiêu mộ nguyện ý, trên cơ bản một tuần lễ đến như vậy một lần đi. Những này quân cơ bên trong bao hàm chuyên môn kỹ nữ, quán ba nữ, nhà tắm hơi nữ, nhỏ người mẫu, thậm chí là tiểu minh tinh, đương nhiên càng cao bảng giá cũng càng cao. bình thường chỉ có quan tướng cấp mới có thể hưởng dụng. Liền vừa rồi cái kia mỹ ma nữ, nghe nói chính là cái tiểu minh tinh, nhưng Kino không biết, tại Afghanistan loại nghèo khổ này địa phương, nàng mỗi lần ra sân khấu cũng chỉ có thể kiếm 10.000 đô la đỉnh điểm. Black Widow sắc mặt biến hóa, nàng bỗng nhiên ý thức được Kino rõ ràng đối nàng cảm thấy hứng thú, nhưng không có xuống tay với nàng nguyên nhân, nàng cảm thấy mình có chút oan uổng. Trên thực tế nàng chân chính có qua ba, cũng liền mấy cái như vậy, không cao hơn 10 cái thôi. So sánh với người khác, nàng dài rằng giặc 80 tuổi tuổi thọ bên trong, con số này đã rất ít đi. Những cái kia Hollywood nữ tinh, trong một tháng ngủ, liền so với nàng cả một đời ngủ còn nhiều hơn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng thường dùng nhất liền là sáp dụ kỹ năng, nhưng sáp dụ chỉ là sáp dụ, nhưng không có mấy lần thật là đau thật thương thật làm a. So sánh với Mỹ quốc nữ nhân, nàng đã rất trinh tiết tốt a. Bất quá nàng rất nhanh liền thoát khỏi phiền muộn cảm giác. Quay đầu hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tony Stark đã chế tạo tốt hắn cái kia trang bị, bắt đầu chạy trốn. Kino vừa nói, một bên phun rãnh, nói thật ra, ta có chút buồn bực. Dưới mí mắt của bọn hắn chế tạo thiết giáp, những cái kia tự do chiến sĩ liền không có một người có thể phát hiện. Quá lâu đi, liền cái này còn chơi bắt cóc tống tiền đâu. Ngốc hay không ngốc, Black Widow trợn trắng mắt, đã hắn bắt đầu chạy trốn. Ngươi, chấm ngoặc kép, không vội, trước hết để cho hắn vui vẻ một chút. Kino cười khoát tay áo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn hơi nghi hoặc một chút. Tony từ trên trời giáng xuống rơi xuống thời điểm, làm sao P sự tình cũng không có. Thời kỳ nội chiến sân bay đại chiến lúc đó, War Machine, Rhodes từ trên trời giáng xuống, trực tiếp té gãy xương sống suýt tí nữa ngã chết. Tony thế nhưng là đi một cái cỡ lớn đường vòng cung, mà lại đời thứ nhất cơ giáp MK1 chỉ là sắt thép, không có cái gì kháng đòn giảm sóc năng lực. Coi như kia là sa mạc, thế nhưng không phải nước a. Trong sa mạc nướng cháy hạt cát cũng là rất cứng. Hai người rơi xuống khoảng cách không sai biệt lắm. Đời thứ nhất MK1 tính năng không mạnh dưới tình huống, Tony thế mà không chết. Tốt a, coi như không có quảng gãy cột sống. Người tốt xấu phun ngụm máu a, liền máu đều không có. Có phải là quá trò đùa? A, thật không hổ là chủ giác quang hoàn a. Vì War Machine cảm thấy đáng thương. Không người thương không có người yêu rốt a. Bỗng nhiên, Kino cũng không phải rất chán ghét cái kia than đen đầu đâu. Ồ, rốt cục đến phiên ta xuất thủ đâu. Kino cười đứng lên, toàn thân nồng vụ bọc vào, biến mất, ngọn núi nào đó trong động. Tony, Ethan ngay tại trình diễn, vượt ngục đại chiến. Nhớ kỹ, đi lên phía trước 41 bước, đến cửa chỗ ấy, đi 16 bước, tuyển bên phải lối rẽ. 33 bước sau lại rẽ phải. Ok, nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, đại môn thiết hạ thuốc nổ tung. Hai cái khổ cực người đi đường bị nổ thành liệng. Khởi động hệ thống động lực. Ok, làm sao? Làm thế nào? Đè xuống F11 khóa. Nhìn thấy thanh tiến độ về sau. Theo CTRL cùng Y. Lại nút Enter khóa. Ok, tốt. Bọn hắn liền muốn đến đây. Ethan khẩn trương nói, đừng quản, trước giúp ta lắp đặt tốt là được. Bọn hắn muốn đi qua. Muốn đi qua, ếch, thời gian không quá đủ. Này, ta đi cho ngươi tranh thủ thời gian. Ethan lo lắng nói, sau đó nhặt lên người qua đường giáp AK. Cùng cái tử vong chiến sĩ giống như thấy chết không sờn liền xông ra ngoài. Uy Ethan, theo kế hoạch làm việc, theo kế hoạch, chấm ngoặc kép, Ethan đã liền xông ra ngoài. Ethan, bổ sung năng lượng hoàn tất. Tony tại trải qua một phen chém giết về sau, rốt cục giết tới cửa ra vào. Có thể y thần đã bị đánh xuyên thân thể chờ chết bên trong. Stuck, come on, chúng ta phải đi rồi. Nhìn thấy lão hỏa kế sắp chết dáng vẻ, Tony vành mắt đều đỏ. Come on, mau dậy đi, hỏa kế, ngươi còn muốn đi gặp ngươi người nhà đâu? Người nhà của ta đã chết. Ta cũng phải đi thấy các nàng. Stuck, Tony vành mắt đỏ lên. Đừng lo lắng, ta đã không có cái gì lo lắng. Tony lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, khô khốc cười nói, cảm ơn ngươi cứu được. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một cỗ nồng vụ đột nhiên xuất hiện trong huyệt động, nương theo lấy nồng vụ xuất hiện, còn có một cái thâm thúy âm thanh. Are you Robert Downey? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.